Tam Bần đạo trưởng theo bối nang bên trong lấy ra mười mấy tấm màu vàng đạo phù, đưa cho Đinh Chí Minh. Đinh Chí Minh vừa rồi kiến thức người đạo trưởng này thủ đoạn, cũng nhìn thấy ác dụ cản đường tình cảnh, vì lẽ đó đối với hắn lời nói tin tưởng không nghi ngờ phụng làm thánh chỉ. Lập tức Đinh Chí Minh tiếp nhận đạo phù, đem lầu trên lầu dưới cửa sổ dán qua một lượt. Một hồi âm phong gào thét, trong phòng ánh đèn toàn diệt, ngoài phòng dù âm thanh thê lương. Cửa sổ cùng đại môn thỉnh thoảng mà truyền đến va chạm thanh âm. Đêm đó, mục thung lũng hơn 100 gia đình, ra ra không ngủ. Có gan lớn hương thân thăm dò xem xét Đinh gia tình huống, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái vóc người cao lớn áp dược, một mực tại Đinh gia trước cửa đi dạo. Mặt khác, không trung còn có vô số bay tới dược ảnh. Kỳ quái là, những thứ này dù chỉ ở Đinh gia trước sau du đãng, chưa từng quấy rối những gia đình khác. Khi đó, có giàu có thôn dân trong nhà sao điện thoại, muốn đánh điện thoại báo cảnh sát, nhưng mà điện thoại lại căn bản đánh không đi ra. Mà Tam Bần đạo trưởng lại tại Đinh gia bài hương án, cầm trong tay bảo kiếm chân đạp thất tinh, đem Đinh gia năm thanh người bảo hộ ở sau lưng, dòng giã đọc một đêm chú ngữ. Dù chú, tác giả. Niệm hưởng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 3. Cao nhân trận pháp. Theo ba lần gà gáy, phương đông hiện ra một đường ánh sáng, Đinh gia ngoài cửa dự ảnh cũng đột nhiên rút đi. Sau đó lại hạ một trận mưa lớn, mặc dù chính là rét đậm mùa, thế nhưng là có sấm sét làm bạn, khí thế kinh người. Đến khi sắc trời sáng rõ lúc, nhưng lại mặt trời chói chang. Cái trận mưa này tương giả bên trong hết thảy dấu vết cỏ rửa sạch sẽ, phảng phất tối hôm qua nháo dụng sự tình căn bản liền chưa từng xảy ra đồng dạng. Mục thung lũng các hương thân đi ra ra môn tốt 5 tốt 3 đều tới Đinh Chí Minh trong nhà nghe ngóng tin tức. Đinh ra môn trên đầu đèn lồng sớm đã không thấy, chỉ có một khối gương đồng rơi xuống ở trước cửa mà bãi bên trên. Tam Bần đạo trưởng làm phép một đêm, lúc này chính mỏi mệt không chịu nổi, mặt mũi tràn đầy mệt mỏi. Hắn ngáp liên tục, hai mắt khóe mắt treo to như hạt đậu giữ mắt u cục. Thật làm cho người lo lắng cái kia u cục rơi xuống, sẽ đập sưng chân hắn mặt. Nhìn xem đến đây an ủi Đinh gia các hương thân, Tam Bần đạo trưởng đột nhiên tới tinh thần, mở to hai mắt hỏi. Ở đây, ai là mục gia bối phận cao nhất, nói chuyện rất giữ lời người. Trong đám người, ba cái lão đầu tử liếc nhau, đứng ra. Trong đó một cái nói ra. Ta gọi Mục Chấn Quốc, hai vị này là ta đường huynh đệ Mục Chấn Bang cùng Mục Chấn Hải. Vô dụng. Không sống 6-70 tuổi, nhưng mà mục gia lớn nhỏ sự tình đều là chúng ta thương lượng quản lý. Tam Bần đạo trưởng gật gật đầu. Rất tốt, khiến người khác đều trở về đi, ba người các ngươi lưu lại, ta có lời muốn hỏi. Mục gia tất cả mọi người rất nghe lời, lại tốt 5 tốt 3 mà trở về. Bối phận cao nhất ba cái họ Mục lão đầu tử ánh mắt lấp lóe, nhíu mày. Lúc này Đinh Nhị Miêu cùng hắn ca ca chơi đùa một đêm không dám nhắm mắt, hiện tại chính trong phòng nằm ngáy o o. Mục Thúy Chân cho đại gia châm trà, đám người ngồi vây quanh tại bàn bát tiên bên cạnh. Đinh lão gia tử cùng Đinh Chí Minh tự nhiên cũng đang ngồi người tiếp khách. Tam Bần đạo trưởng nhặt lên trên mặt đất gương đồng, đi đến trên bàn bát tiên thủ lĩnh, đưa lưng về phía phòng chính họa, lại không ngồi xuống, để mắt thần từng cách đảo qua đang ngồi đám người. Chớ nhìn hắn tướng mạo bình thường vừa già lại gầy, nhưng mà cái này trong mắt tinh quang, lại mang theo không giận tự uy lực chấn nhiếp. Trong lúc nhất thời, đám người lặng ngắt như tờ. Tối hôm qua sự tình đại gia cũng đều nhìn thấy một điểm. Tam Bần đạo trưởng chậm rãi mở miệng nói. Mục gia, làm việc tốt a. Lời vừa nói ra, đang ngồi người đều thất kinh. Nhưng mà mục gia ba cái lão đầu, mặc dù sắc mặt trở nên rất khó coi, lại không nói gì thêm, riêng phần mình cúi đầu. Đinh lão gia tử trương há miệng, cũng nhìn xuống. Chỉ có Đinh Chí Minh mờ mịt không hiểu, hỏi Tam Bần đạo trưởng. Đạo trưởng, cái này. Cùng mục gia có quan hệ gì? Tam Bần đạo trưởng nhìn xem Đinh Chí Minh sắc mặt cười nhạt một tiếng. Có lẽ bởi vì ngươi còn trẻ, vì lẽ đó chuyện này cha ngươi không có nói cho ngươi biết. Bất quá ta tin tưởng ở đây trừ ngươi cùng lão bà ngươi bên ngoài, những người khác đều biết là chuyện gì xảy ra. Thoáng một trận, Tam Bần đạo trưởng đưa ánh mắt chuyển hướng Mục gia Tam ca lão đầu và Đinh lão gia tử, lạnh lùng nói ra. Như thế nào chuyện này, các ngươi ai trước tiên nói một chút. Ta tới nói đi. Đinh lão gia tử ứng thanh dựng lên, híp mắt ngấm lại, hồ tại chỉnh lý chính mình lời nói. Tam Bần đạo trưởng gật gật đầu cuối cùng ngồi xuống. Chúng ta Đinh gia nguyên bản theo nơi khác rời đi một thung lũng. Kể từ rời đi sau này, đơn truyền 16 đời. Đinh lão gia tử thở dài một hơi. 16 đời, dòng giã 16 đời a. Đã không đoạn tuyệt hương hỏa, cũng sẽ không khai chi tán diệp. Mỗi đời đều chỉ có một cách nam hài. Tam Bần đạo trưởng hừ một tiếng. Nói tiếp. Đinh lão gia tử cười khổ một tiếng, tiếp tục nói ra. Đứng tại sông Nguyệt Nha cuối sông lên, nhắm hướng đông nhìn chúng ta thôn địa hình, chính là một đầu thuyền nhỏ bộ dáng. Trước sau mấy hàng phòng ở, nam bắc địa thế cao, ở giữa địa thế hoa. Hơn nữa đông tây hai đầu địa thế lại muốn cao một chút. Đây chính là sông lớn phía dưới một đầu thuyền, một cơn sóng tới, chiếc thuyền này liền muốn lật toàn thôn tử bên trong người, e rằng muốn chết một nửa a. Thuyền không neo, liền ngừng bất ổn. Vì lẽ đó, đầu thuyền nhất định phải là một nhà họ Đinh nhân gia. Cái này Đinh chính là Đinh sắt, có thể bảo đảm lấy toàn thôn ổn định. Nhưng mà, đầu thuyền Đinh sắt lại không thể quá nhiều, không phải vậy lời nói, liền sẽ tổn thương thân tàu. Đến cuối cùng, chiếc thuyền này vẫn là sẽ rỉ nước, vẫn là sẽ chết đuối người. Nói tới chỗ này, Đinh lão gia tử nhìn xem Mục gia ba cái lão đầu, muốn nói lại thôi. Mục Chấn Quốc đứng lên, mang theo hổ thẹn mà tiếp lời tới. Vì lẽ đó, rất nhiều năm trước, Mục gia tiên tổ mua được một cái địa lý tiên sinh tại Đinh gia tiên tổ an táng thời điểm làm tay chân để Đinh gia. Thế hệ đơn truyền. Cái gì? Các ngươi sao có thể dạng này? Đinh Chí Minh đột nhiên một chút đứng lên, trừng tròng mắt nhìn xem Mục gia ba cái lão đầu. Từ lúc nhi tử nhị miêu xảy ra chuyện đến nay, hắn cơ hồ một mực không ngủ, lúc này hai mắt đỏ bừng, nhìn rất khủng bố, muốn ăn thịt người bộ dáng. Chí Minh ngươi ngồi xuống, nghe ta nói. Đinh lão gia tử nhìn xem nhi tử, từng chữ từng câu mà nói ra. Mục gia không có bạc đãi chúng ta. Ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta nhà biệt lập ở tại một thung lũng mười mấy đời, Mục gia có hay không ỷ vào người đông thế mạnh khi dễ qua chúng ta Đinh gia, có hay không đã cho chúng ta một cái sắc mặt. Chính là ngươi kết hôn thời điểm, nhân gia một môn họ Mục cô nương đều là tùy ngươi chọn tuyển. Thúy chân trước kia gả tới, không muốn ngươi một phân tiền lễ hỏi, toàn thôn họ Mục nhân gia còn góp mấy vạn khối đồ cưới. Đây đều là tại sao? Ngươi suy nghĩ một chút đi. Cái này. Đinh Chí Minh quay đầu nhìn xem lão bà của mình á khẩu không trả lời được. Hiện tại Mục Thúy Trân mặc dù ngoài 30, nhưng mà vẫn mỹ mạo trẻ tuổi, không thua bởi đồng dạng đại cô nương. Năm đó, Mục Thúy Trân là xa gần nghe tiếng một đóa hoa cầu hôn người đạp phá cửa hàm. Ai biết, Đinh lão gia tử cùng họ Mục mấy cái lão đầu một câu nói đùa, Mục Thúy Trân liền gả tới. Mục Thúy Trân hơi đỏ mặt cúi đầu nói ra. Chẳng thể trách, lúc đó, cha ta cùng mấy cái lão trưởng bối đều tới khuyên ta. Hơn nữa toàn bộ thôn nhân cho ta kiếm tiền mua đồ cưới, nguyên lai là dạng này. Mục Chấn Hải cũng đứng lên. Các ngươi Đinh gia ở tại Mục thung lũng, chúng ta đều là đương thành tổ tông tại cúng bái nha. Mặc dù nhà các ngươi thế hệ đơn truyền, nhưng mà cũng không có tuyệt hậu đúng không? Thỉnh các ngươi xem ở thân thích hương thân phân thượng, khác so đo những chuyện này. Đinh Chí Minh vội la lên. Đây không phải so đo không so đo sự tình. Các ngươi Mục gia làm tay chân, suýt chút nữa hại chết nhi tử ta. Nếu là nhà ta nhị miêu chết, các ngươi cho nhà ta nhiều hơn nữa chỗ tốt, cái kia lại có thể thế nào? Dứt lời, Đinh Chí Minh lại chuyển hướng Cửu Tam Bần, mặt mũi tràn đầy vội vàng hỏi. Đạo trưởng, nhà ta nhị miêu sau này còn sẽ có nguy hiểm không? Ngươi có thể không khả năng giúp đỡ chúng ta phá Mục gia trước đó làm tay chân. Tiền tài dễ thương lượng.

Ngươi chẳng những ngủ, hơn nữa còn làm một giấc mộng, đúng không? Vượt chú. Tác giả. Niệm Hưởng. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 8. Hảo tâm không có hảo báo. Đúng vậy a, là làm một cái rất kỳ quái mộng. Tống Gia Hào thuận miệng hồi đáp, đột nhiên biến sắc, nhìn xem Đinh Nhị Miêu nói ra. A, như thế nào tiểu tử ngươi lại tới? Ngươi mắng ai tiểu tử? Vương Bát Đản, nếu không phải ta, ngươi mãi mãi cũng ở trong mơ tỉnh không đến. Đinh Nhị Miêu chừng Tống Gia Hào một cái. Trong lòng nghĩ, thật mẹ nó người tốt không làm được. Gia Hào, đừng như vậy. Tạ Thải Vi đi nhanh lên tiến lên nói ra. Kỳ thực ngươi mới vừa rồi là đã hôn mê, vị này. Vị Đinh Nhị Miêu này tiên sinh, dùng một chút thảo dược mới khiến cho ngươi tỉnh lại. Ngươi hẳn là cảm tạ nhân gia. Liên quan tới chiêu hồn sự tình Tạ Thải Vi không thể nói, đành phải kéo như thế một vai diễn. Thật giả. Tống Gia Hào xoa huyệt thái dương, không tin tưởng lắm mà nhìn xem Đinh Nhị Miêu. Đỗ Tư Vũ khẳng định gật đầu. Là thật, Gia Hào ca. Ta cùng biểu tỷ tận mắt nhìn thấy, thật là cái này Đinh Nhị Miêu cứu ngươi. Vậy được rồi, cảm ơn ngươi. Tống Gia Hào nói lầm bầm. Tại sao ta cảm giác giống như một giấc mộng? Bước xuống xe, Tống Gia Hào hoạt động một chút tay chân, xác nhận chính mình không có việc gì sau đó, lần nữa ngồi trở lại trên xe, chuẩn bị mang theo ba người tiếp tục lên đường. Thế nhưng là Đinh Nhị Miêu lại không muốn ngồi tại Tống Gia Hào bên cạnh, mở ra sau khi môn cùng Đỗ Tư Vũ Tạ Thải Vi cùng một chỗ, đều chen ở phía sau chỗ ngồi. Đỗ Tư Vũ còn đắm chìm tại chấn kinh cùng ngạc nhiên bên trong, một cách tự nhiên Đinh Nhị Miêu sinh ra hứng thú, nhìn không được bắt đầu nghe ngóng hắn lai lịch cùng thân phận. Thế nhưng là Đinh Nhị Miêu sự chú ý, hiển nhiên đều ở trên người Tạ Thải Vi, hắn đúng Đỗ Tư Vũ tra hỏi mang lý lờ đi, lại tận dụng mọi thứ mà tìm Tạ Thải Vi tiếp lời. Trong lúc nhất thời trong ghế xe ngươi tới ta đi, rất là náo nhiệt. Lái xe Tống Gia Hào ở phía trước tòa hận đến nghiến răng, cái này trên núi tới tiểu tử thúi cũng dám ngồi bên người Tạ Thải Vi còn chuyện trò vui vẻ, liền không sợ mạo phạm giai nhân. Tạ Thải Vi hồ lo lắng vắng vẻ Tống Gia Hào, liền hỏi. Đúng Gia Hào, ngươi mới vừa nói làm một cái kỳ quái mộng, đến cùng mơ tới cái gì? Tống Gia Hào cười ngượng ngùng một chút, suy tư nói ra. Nha! Ta mộng thấy chính mình lạc đường tại một cái tối tăm mờ mịt không gian bên trong, một đi thẳng về phía trước. Đột nhiên nghe được ngươi cùng Tư Vũ bảo ta trở về, ta giật mình, mộng liền tỉnh. Tạ Thải Vi cùng Đỗ Tư Vũ liếc nhau kinh hãi không thôi. Ở trong mơ các nàng có hay không bảo ngươi Vương Bát Đản? Đinh Nhị Miêu lười biếng hỏi. Ngươi nói bậy. Các nàng làm sao lại bảo ta Vương Bát Đản? Tống Gia Hào hơi hơi nghiêng đầu, rất rõ ràng đỏ mặt lên. Chúng ta không nói cái này, đổi một cái chủ đề. Tạ Thải Vi nghe đến đó, liền đã biết Tống Gia Hào mộng cảnh chân tướng, trong lòng càng đúng Đinh Nhị Miêu sinh ra rất nhiều nghi vấn cùng ngạc nhiên. Mặt khác, nàng cũng lo lắng Tống Gia Hào cùng Đinh Nhị Miêu sẽ lần nữa ầm ĩ lên. Ngẫm lại, Tạ Thải Vi nhìn xem Đinh Nhị Miêu hỏi. Đúng, ngươi muốn đi chỗ nào? Khoảng hơn 2 giờ, chúng ta liền vào Thiên Phủ Thành. Ngươi ở đâu xuống xe? Ta muốn đi Thiên Phủ Đại học Thành. Đinh Nhị Miêu hồi đáp. Ta muốn đi tìm một người. Thiên Phủ Đại học Thành. Đỗ Tư Vũ tới tinh thần cách Tạ Thải Vi đưa qua cổ đến quay mặt hỏi. Ngươi đi Thiên Phủ Đại học Thành tìm ai? Nói nghe một chút, nói không chừng ta biết. Đinh Nhị Miêu không biết trước mắt Đỗ Tư Vũ chính là Đại học Thành kế toán cơ học viện sinh viên năm nhất, học kỳ sau liền muốn thăng vào năm thứ hai đại học. Chỉ bất quá nha đầu này đi học sớm thành tích cũng rất tốt, vì lẽ đó mặc dù là học sinh cấp 3 bộ dáng, nhưng trên thực tế đã là sinh viên thân phận. Ta tìm Quý Tiêu Tiêu. Đinh Nhị Miêu sờ lên cằm. Ngươi biết sao? Quý Tiêu Tiêu. Đỗ Tư Vũ nhãn châu xoay động. Nha! Ta không có nhận biết. Liền biết ngươi không nhận ra. Đinh Nhị Miêu thở dài. Quý Tiêu Tiêu xinh đẹp như vậy, làm sao lại nhận biết ngươi? Ngươi! Đỗ Tư Vũ bị tức khuôn mặt nhỏ tái đi. Nhân ra ý tứ này, minh bày nói là Quý Tiêu Tiêu dung mạo xinh đẹp, mà chính mình xấu xí. Thế nhưng là chính mình thật rất xấu sao? Dù sao cũng là Thiên Phủ Đại học thành kế toán cơ học viện một cành hoa đi, bình thường phía sau cái mông đều đi theo một cái gia cường liên nam sinh, những cái kia nhiệt liệt ánh mắt đều có thể đem một cái khoai lang nướng chín. Thế nhưng là trước mắt nhà quê, vậy mà nói mình xấu. Thẹn quá hóa giận, Đỗ Tư Vũ đang muốn chế xíu lại, ngồi bên người nàng Tạ Thải Vi, lại dùng cánh tay nhẹ nhàng thọc một chút nàng, đồng thời một ánh mắt bay tới, ra hiệu nàng không nên vọng động. Tạ Thải Vi lớn hơn vài tuổi, lịch duyệt xã hội tự nhiên so Đỗ Tư Vũ phong phú nhiều lắm. Nàng mỉm cười, hứng hờ mà hỏi thăm. Cái kia, ngươi muốn tìm Quý Tiêu Tiêu cùng ngươi quan hệ thế nào? Nàng nha, hắc hắc. Đinh Nhị Miêu mặt mày hớn hở mà nở nụ cười. Nàng là lão bà của ta. Cái gì? Tạ Thải Vi cùng Đỗ Tư Vũ đồng thời giật mình, không tự chủ được há hốc miệng ba. Đang lái xe Tống Gia Hào cũng giật mình, vừa phân tâm, xe con suýt chút nữa xông ra đường cây lật hạ vách núi. May mắn hắn phản ứng kịp thời, đột nhiên một cước giẫm chết phanh lại. Chói tai tiếng thắng xe đột nhiên vang lên. Kíp! Nhưng mà bởi vì phanh lại quá đột ngột, Tạ Thải Vi thân thể một cách tự nhiên hướng phía ngồi trước phóng đi. Mắt thấy là phải đụng vào ngồi trước thành ghế thời điểm, một cánh tay ngang qua đến, liền cánh tay mang ngực ôm lấy nàng. Ngồi ở kia bên cạnh Đỗ Tư Vũ nhưng không có may mắn như vậy, rắn rắn chắc chắc mà đâm vào ngồi trước trên ghế dựa, tiếp đó thân thể bắn trở về, miệng bên trong ôi một tiếng thống khổ ôm lấy ngực. Ngươi không sao chứ, Thải Vi tỷ? Đinh Nhị Miêu ôm Tạ Thải Vi, hơi hơi quay đầu, lo lắng mà hỏi thăm. Ta không sao, cảm ơn ngươi. Tạ Thải Vi mặt đỏ lên bởi vì Đinh Nhị Miêu cánh tay vừa vặn nằm ngang ở trước ngực mình. Cùng nam nhân dạng này tiếp xúc thân mật, đúng Tạ Thải Vi tới nói còn là lần đầu tiên. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Đinh Nhị Miêu buông tay ra, lại hỏi Đỗ Tư Vũ nói. Tiểu mỹ nữ, nghe ngươi gọi rất thống khổ, có phải hay không bị thương địa phương nào? Ta trong bọc có rượu thuốc, nếu không thì ta cho ngươi nặn một cái, xoa chút thuốc tiểu. Lăn, ngươi cách lưu manh đáng chết. Đỗ Tư Vũ vừa thẹn vừa xấu hổ, giờ khóc giờ cười. Nàng vừa rồi bởi vì quán tính đột nhiên nhào vào phía trước chỗ ngồi, may mắn thế nào, trước ngực cấn tại trên ghế dựa. Cũng không biết có không có thương tổn xương sườn cùng xương ngực. Hiện tại hít thở đều đau nhức. Thế nhưng là va chạm ở cách địa phương này, sao có thể để người khác tùy tiện nặn một cái. Chó cắn Lữ Đồng Tân, không biết nhân tâm tốt. Đinh Nhị Miêu hừ một tiếng, ôm lấy cánh tay dựa vào trên ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Đỗ Tư Vũ toàn thân oán khí không có chỗ ra, hướng về phía Tống Gia Hào nổi giận. Gia Hào ca, ngươi như thế nào lái xe? Có phải hay không muốn đem chúng ta đều lái đến dưới núi đi? Muốn đem chúng ta toàn bộ hại chết? Lần sau ngươi chính là dập đầu tàu ta, ta cũng không lên xe của ngươi. Tống Gia Hào xoa một cái trên đầu mồ hôi lạnh, lúng túng nói. Là ta không có tốt. Vừa rồi, nghe nói cái này Đinh Nhị Miêu đã có lão bà, trong lòng có chút sợ hãi, vừa phân thần, lệch phương hướng. Đinh Nhị Miêu lại hừ một tiếng. Ta có lão bà liên quan gì đến ngươi? An tâm mở xe của ngươi đi. Ngươi mệnh không đáng tiền, ta mệnh có thể quý giá. Nếu là xảy ra tai nạn xe cậu ngã chết ta, Quý Tiêu Tiêu cũng sẽ khóc chết. Tống Gia Hào lông mày dựng lên. Ui, ngươi người này làm sao nói? Chớ quấy rầy Gia Hào, mau mau lái xe đi. Tạ Thải Vi mau mau qua loa. Hiện tại đã hơn 5 giờ, chờ sau đó trời tối sau đó xe càng khó lái. Tống Gia Hào hung tợn chừng Đinh Nhị Miêu một cái, lần nữa phát động xe con, hướng ngoài núi lái đi. Đoạn đường này, mấy người không nói thêm gì nữa, trong xe một mảnh trầm tĩnh. 2 giờ về sau, hoàn thành đường cách trạm thu phí trước, Tống Gia Hào dừng xe cũng không quay đầu lại đúng chỗ ngồi phía sau Đinh Nhị Miêu nói ra.